Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 44, sụp văn 017%. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Táp Táp sướng đến mức muốn khóc, suýt nữa nhảy cẫng lên vỗ tay reo mừng, nếu không phải đang ở ngay bờ vực năm đó nàng muốn đá Lạc Thủy Vi xuống vực mà không thành, nay nàng ta lại tự nhảy theo đúng nguyên và đúng là thiên đạo luân hồi, chẳng thể không tin. Lâm Táp Táp suýt nữa cười thành tiếng, nhưng chưa kịp nở nụ cười thì Phong Khởi đã thấy sắc mặt thay đổi, không một chút do dự liền lao xuống vực, vừa chạy vừa hô to. Sư tỷ, Hạ Lan Lăng cũng không chần chừ, bước chân đã bắt đầu rơi xuống. Khi y xoay người, thấy Lâm Táp Táp vẫn đứng đó cười ngây ngốc, ánh mắt của y liền trở nên sắc bén, không kịp nói nhiều, vội vàng kéo nàng vào lòng, cúi đầu thì thầm. Ôm chặt lấy ta. Lâm Táp Táp còn chưa kịp phản ứng, thì Hạ Lan Lăng đã ôm chặt nàng, chẳng cho nàng chút thời gian mà đã lao xuống. Đến khi nàng nhận ra y định làm gì, nàng vội vàng đẩy đẩy, hoảng hốt kêu lên. Đợi đã, ta chưa chuẩn bị sẵn, đại ca, nghe ta nói. Nói gì mà nói, a, à, như một con bướm lao xuống, Lâm Táp Táp bị Hạ Lan Lăng ôm chặt, cùng với tốc độ cực nhanh, lao xuống vách đá đen thẫm. Chết tiệt, Lâm Táp Táp tức giận đến mức muốn gào lên, sao không thể để nàng nói hết lời chứ? Nàng không phải sợ chết, mà dưới vực còn nhiều nguy hiểm rình rập, nàng còn có rất nhiều chuyện quan trọng cần phải nói rõ mà. Lâm Táp Táp lại một lần nữa bước vào trong cốt truyện. Khi nàng tỉnh lại dưới đáy vực, xung quanh hoàn toàn vắng lặng, chỉ có cây cối phủ kín cả khu vực, không một bóng chim. Vừa rồi khi họ rơi xuống, quá vội vàng, cho đến khi từ trên vách đá của vành trăng non nhảy xuống, Lâm Táp Táp mới cảm nhận được độ sâu của vực thẳm này. Nó giống như một hố sâu không đáy, rơi mãi không có điểm dừng. Lâm Táp Táp đã vùi mặt vào trong lòng Hạ Lan Lăng, dù nàng rất rõ ràng mình sẽ không chết, nhưng cảm giác lúc đó lại gợi nhớ đến hình ảnh khi nàng rơi xuống vực, xương cốt vỡ nát. Người nhất định không được buông tay, Lâm Táp Táp nói, giọng nói hơi run rẩy. Hạ Lan Lăng tạo một lớp bảo vệ nhỏ giữa hai người, một tay ôm lấy nàng, tay kia nắm lấy vạt áo của nàng. Giọng nói của y rất ổn định và kiên định. Ta sẽ không buông tay. Sau đó, Lâm Táp Táp cảm thấy tức giận đến mức muốn khóc khi tỉnh lại. Nàng biết rõ lý do, khi những làn gió sắc lạnh như dao cắt tới, Hạ Lan Lăng đã buông tay nàng ra để bảo vệ tính mạng của cả hai. Nhưng khi nàng vội vàng muốn nắm lại tay Hạ Lan Lăng, họ không có sự phối hợp đủ để kịp thời giữ lấy nhau. Nàng chỉ nắm được không khí, còn Hạ Lan Lăng nắm được ống tay áo của nàng, và rồi tiếng xé rách vang lên khi ống tay áo bị xé rời, Hạ Lan Lăng mất hút trong bóng tối. Đồ lừa đảo, Lâm Táp Táp tức giận đến mức suýt khóc, trong lòng mắng thầm. Đại lừa đảo, nàng biết mình không thể trách Hạ Lan Lăng. Đó là lý do nàng tự nhủ với bản thân rằng ít nhất y thật sự muốn kéo nàng về bên cạnh. Hơn nữa, chuyện này cũng là một phần trong cốt truyện. Trong sách, ba người khi rơi xuống vực đã bị tách ra, mỗi người tự tìm đường vào. Thần Nông Cốc, dù là nam chính, cũng không thể thay đổi được cốt truyện này. Tuy vậy, lý trí là lý trí, nhưng tính cách xấu và cơn giận của Lâm Táp Táp không thể kiềm chế được. Nàng càng nghĩ càng tức, không thể không muốn mắng chửi Hạ Lan Lăng. Sao lại nói những điều không thể làm được, đưa cho ta hy vọng rồi lại để ta thất vọng. Nàng bực bội trong lòng, đặc biệt là khi họ tách ra mà y còn xé mất nửa chiếc tay áo của nàng. Bây giờ, một cánh tay Tia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. NTA, vết thương dì máu từ những vết xước do gió cắt. Trông nàng chẳng khác gì một trò cười, với một cánh tay trống không. Đúng là vô dụng, Lâm Táp Táp kiểm tra cơ thể mình sau khi bị rơi xuống vực. Mặc dù đau nhức, nàng vẫn có thể đứng dậy và kiểm tra vết thương, phát hiện ra rằng may mắn, nàng không bị thương nặng. Với sự hỗ trợ của sức mạnh và khí chất của nhân vật phản diện, dù có rơi xuống vực, nàng vẫn có thể chạy nhảy được, chỉ là trên người có vài vết trầy xước. Nàng dùng một tay còn lại lau đi đất cát trên mặt. Trong lúc đó, những âm thanh va đập phát ra khi nàng di chuyển khiến tay nàng lóe lên một chuỗi khóa tinh xảo bán trong suốt. Lâm Táp Táp hơi ngạc nhiên, sau đó mới nhận ra đó chính là Phược Ma Liên mà nàng đã quên mất. Lập tức, nàng sử dụng linh lực, thử gọi lớn. Hạ Lan Lăng, huynh có nghe thấy không? Lâm Táp Táp suýt nữa đã quên mất thứ này. Phược Ma Liên có thể giúp nàng và Hạ Lan Lăng giao tiếp dù họ đang ở trong trạng thái tách biệt. Bây giờ, Dưới đáy vực, xung quanh chỉ có cây cối và đá, một không gian rộng lớn và yên tĩnh. Tìm người ở đây quả thật là một thử thách lớn. Lâm Táp Táp thử gọi thêm vài lần, khi nàng tưởng mình không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Hạ Lan Lăng, thì Phược Ma liên phát ra ánh sáng mờ ảo, và giọng nói trầm thấp của Hạ Lan Lăng truyền đến. Ta đây, Lâm Táp Táp thở phào nhẹ nhõm, lại xác nhận một lần nữa. Huynh có thể nghe ta nói phải không? Hạ Lan Lăng có thể nghe rất rõ, và sự yên tĩnh trong lời đáp khiến nàng cảm thấy an tâm hơn. Hạ Lan Lăng vừa mới tỉnh lại từ đáy vực, hay nói đúng hơn là được đánh thức bởi lời gọi của Lâm Táp Táp trong Phược Ma Liên. Hắn ngồi dậy, tay vô thức nắm chặt một mảnh tay áo còn lại, vải mỏng mềm mại lúc này đã nhuốm máu, không rõ là máu của hắn hay của Lâm Táp Táp. Muội bị thương sao? Hạ Lan Lăng nhìn chăm chú vào mảnh vải, tâm trạng có chút lo lắng. Lâm Táp Táp cảm nhận được sự quan tâm trong giọng nói của Hạ Lan Lăng, nhưng lại không thể kiềm chế được sự tức giận trong lòng. Nàng tức giận đến mức lại tiếp tục mắng chửi qua Phược Ma Liên. Huynh giống như phong khởi vậy, vô dụng, cách trương.